Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 78. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 538, Ám Hà Truyện. Tạ Tuyền cao giọng hét lớn, tiếng hét nhanh chóng đã vọng tới Trường Sinh Môn. Bạch Hạc Hoài mới vui mừng ngẩng đầu lên. Là Tạ tiên sinh. Giúp thì giúp, còn hô với chả hò. Đến lúc này rồi mà còn quan tâm lễ tiết nho đạo cái gì chứ? Bắn lén đã thương người, làm thịt cái gã họ Kiếm này có phải là tốt hơn biết bao không? Tô Sương Hà oán hận nói, những thanh phi kiếm đó lần lượt trút xuống, kiếm vô địch, chém trường kiếm trong tay, đánh văng từng thanh ra. Nhưng cứ đợi một kiếm là ánh kim trong mắt của hắn ảm đạm hơn một chút. Tới khi mà kiếm rơi đầy trong sân, hắn đã hoàn toàn không còn dáng vẻ bệ nghệ vô địch thiên hạ như vừa rồi. Ngược lại, thở hổn hển nặng nề, dáng vẻ chật vật. Ở cửa thành xa xa, Tạ Tuyền cũng đã mệt tới mức thở hồng hộc, hắn lau mồ hôi trên trán. Mệt quá đi! Không ngờ ngươi cũng có lúc chật vật như vậy sao? Trong sách không có dạy ngươi thoát khỏi dòng dây ra sao sao? Một kiếm khách đội nón che xuất hiện trước mặt của hắn. Lý Hàn Y! Tạ Tuyền mới ngạc nhiên, ngươi không có bị qua độc bao dây sao? Lý Hàn Y mới cười lạnh, đã xưng là kiếm tiên mà còn bị một chút qua độc nhỏ nhoi đó bao dây, đúng là nực cười. Tạ Tuyền gãi đầu, đúng là nực cười thật, chẳng hay nhị thành chủ thoát dây ra sao, dạy cho ca ca với. Đương nhiên là vì có thuốc giải rồi, Lý Hàn Y nói đầy ẩn ý. Hả? Tạ Tuyền ngạc nhiên, tam thành chủ cho ngươi sao? Đương nhiên là không. Lý Hàn Y mới dùng tay, một bóng người thê thảm trong góc đã bị cô kéo tới. Hạo Nguyệt Quân chật vật bò từ dưới đất dậy. Tuyết Nguyệt kiếm tiền, ngươi là nhị thánh chủ của Tuyết Nguyệt Thành, sao mày lại hành xử tàn bạo thô lỗ vậy chứ? Ta đưa thêm thuốc giải ra đây. Lý Hàn Y đã hăng một cái. Lần này là cứu ai? Hạo Nguyệt Quân may mắn, thuốc giải qua độc này rất là quý giá, không phải là để cho người làm từ thiện đâu. Để cứu ta. Tạ Tuyền khẽ cúi người, thần thái cung kính. Hạo Nguyệt Quân thấy người này ăn mặc kiểu như thư sinh, trông hết sức là nho nhã, trong lòng nhẹ nhàng hơn. Ngươi là ai? Tạ Tuyền. Tạ Tuyền mới lễ phép trả lời. Hạo Nguyệt Quân cảm thấy chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Còn thuốc giải có phải không? Lý Hàn Y hỏi. Có. Hạo Nguyệt Quân lấy từ trong lòng ra một bình thuốc, giơ tay đưa cho Tạ Tuyền. Đa tạ vị huynh đài này. Tạ Tuyền nhận cái bình thuốc, đổ ra một viên rồi mới nuốt vào, thở phào nhẹ nhõm cười nói. Ta thấy bên kia có chuyện hay, nhị thành chủ có muốn theo ta tới xem không? Không đi đâu. Vừa rồi dọc đường gặp phải mấy cái tên đáng ghét. Lý Hàn Y nhíu mày nói. Ồ, còn người không có bị hạ độc sao? Tạ Tuyền nghi hoặc. Là những ai vậy? Tuy không có bị hạ độc nhưng mà cũng không có di chuyển đi được. Là người của Bách Hiểu Đường. Bọn họ nhờ ta làm một chuyện. Giọng nói của Lý Hàn Y thoáng vẻ tức giận. Ta ghét nhất là mấy cái chuyện này, nhưng mà chẳng có cách nào. Mẹ ta và hắn đều là người trong tứ thủ hộ. Mẹ bảo ta giúp hắn, ta chỉ có thể làm theo. Hóa ra là thế. Xem ra Cơ Nhược Phong gọi chúng ta tới đây không phải là để xem trò hay, mà là ẩn giấu tâm tư riêng. Nhưng Tạ Tuyền phất ống tay áo. Liên quan gì tới ta chứ? Độc của ngươi là ta giải giúp, ta có ơn với ngươi, ngươi phải giúp ta. Ít nhất là cảm thấy cái đống sách thánh hiền mà ngươi đọc có nói vậy không? Lý Hàn Y nhún vai. Tạ Tuyền thở dài một tiếng. Nhị thành chủ nói đúng, ngươi cần ta giúp gì đây? Lý Hàn Y nhìn về phía Hạo Nguyệt Quân. Dẫn ta tới gặp chủ nhân của ngươi. Hạo Nguyệt Quân mới cả kinh. Nếu ta dẫn ngươi tới, chắc chắn hắn sẽ giết ta. Đến lúc đó, ngươi cứ đi trước là được rồi. Lý Hàn Y đặt tay lên thiết mã băng hà bên hông. Một luồng hàn khí mới lan tỏa, khiến cho Hạo Nguyệt Quân kia lập tức rét run. Ngươi không có dẫn chúng ta đi, ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Hạo Nguyệt Quân nhìn sang phía Tạ Tuyền. Tạ Tuyền bất đắc dĩ, nhún vai, tỏ ý là mình cũng không có giúp được gì. Dẫn đường đi. Lý Hàn Y mới trầm giọng nói. Tạ Tuyền quay đầu sang nhìn Sa Phu. Ở đây chờ ta, hừng đông ta sẽ đi, còn phải ngồi xe ngựa của người đó. Dân, thưa tiên sinh. người đánh xe chứng kiến cảnh tượng Tạ Tuyên phóng phi kiếm đầy quy vũ vừa rồi, trong lòng chỉ thấy cực kỳ tôn kính, đương nhiên gật đầu đáp ứng lia lịa. Vì vậy mà Lý Hằng Y và Tạ Tuyên hai người đi theo Hạo Nguyệt Quân dẫn đường, bước vào trong Thiên Hạ Phường. Tạ Tuyên trêu ghẹo, đi cả một quãng đường xa tới đây lại chẳng có được xem đoạn thú vị, ngược lại là còn phải thay Bách Hiểu Đường thu dọn cục diện rối rắm này, chắc trong lòng của người khó chịu lắm sao? Dễ thôi, làm xong mấy cái chuyện này á, đánh một trận với Nho Kiếm Tiên đương thời coi như là không lỗ rồi, Lý Hằng Y trả lời. Tạ Tuyên nhướng mày, đành đổi đề tài. Nghe nói Tống Yến Hồi từng tỷ thí với ngươi, thua rất thảm, sao mà ngươi còn cảm thấy hứng thú với kiếm của hắn vậy? Kiếm pháp của Tống Yến Hồi không tệ, chẳng qua là bị Vô Song Thành liên lụy thôi. Lý Hằng Y ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh Môn. Hơn nữa, ta rất muốn thấy kiếm của Tô Mộ Vũ. Chẳng phải là các ngươi từng hợp sức dây giết Diệp Đỉnh Chi sao? Ngươi chưa có thấy kiếm của hắn à? Tạ Tuyên hỏi. Hắn từng nói kiếm của hắn không phải là kiếm mà là vũ khí giết người. Chỉ khi nào hắn dùng thân phận mới xuất hiện trên đời mới có thể thấy kiếm của hắn. Lý Hằng Y mới chậm rãi nói. Hắn rất mạnh. Năm xưa nếu không có hắn, chúng ta không có cơ hội đả thương Diệp Đỉnh Chi. Trong Trường Sinh Môn, kiếm vô địch đã khôi phục tinh thần. Ở phía xa cũng có phi kiếm tập kích tới. Hắn cúi đầu nhìn Tô Mộ Vũ. Xem ra sau khi mà giết các ngươi còn có đối thủ không tệ đang chờ ta. Tô Mộ Vũ mới cười nói, đúng là đối thủ không tệ nhưng phải thắng ta trước đã. Lúc này ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Kiếm vô địch mới trầm giọng nói, Tô Vũ biết hắn nói không sai. Vừa rồi tuy là hắn thắng, nhưng mà hôm nay kiếm vô địch đã nhập kiếm ma đạo, thực lực tăng thêm hẳn một cảnh giới so với vừa rồi. Còn hắn lúc này đã cạn kiệt sức lực, tuy hồi phục được đôi chút nhưng mà còn đánh tiếp, thất bại là chắc chắn. Nhưng không phải không có cơ hội, còn có một lựa chọn, hắn cũng nhập ma. Nếu là kiếm khách bình thường, nhập ma không phải là chuyện nói làm là làm được, cũng không có ai nghe nói tẩu quả nhập ma còn có thể lựa chọn. Đại đa số thời điểm là luyện công bất cẩn gây ra, nhưng mà Tô Mộ Vũ lại có thể làm được. Bí mật này chỉ có Tô Sương Hà biết. Tô Mộ Vũ có thể nhập ma thông qua một ý niệm, nhưng phải trả giá rất là nghiêm trọng, thậm chí có thể là sinh mạng. Nhưng ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới sửng sốt, là ngươi. Xem ra trận quyết đấu giữa chúng ta không có thể tiến hành được rồi. Đã vậy, hợp sức đối địch đi, cũng coi như là một chuyện may mắn. Tống Yến Hồi rút trường kiếm ra, cười nói. Chương 539, Ám Hà Truyện. Tống Yến Hồi, kiếm vô địch chậm rãi đọc cái tên này. Kiếm sư huynh, Tống Yến Hồi mới nhẹ nhàng vẽ ra một đóa kiếm hoa, đã lâu không gặp rồi. Kiếm vô địch mới trầm giọng nói, đã bao năm rồi, sao mà ngươi vẫn trì trệ trong cảnh giới này? Tống Yến Hồi mới nhún vai. Dừng trong cảnh giới càng lâu, dược ải sẽ càng mạnh, chờ một cơ hội nhất kiếm nhập thần. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó rồi. Trường kiếm trên tay của kiếm vô địch phủ một dần hào quang rực rỡ, hắn mới đột nhiên chém xuống, một luồng kiếm khí quét qua. Tống Yến Hồi cầm kiếm tiếp đón, cuối cùng phải lùi vài chục bước mới miễn cưỡng ngăn lại được. Sao mạnh vậy? Tô Mộ Vũ cũng lùi tới bên cạnh hắn, hạ giọng nhắc nhở. Trước khi mà nhập ma, hắn đã chạm tới ranh giới của kiếm tiền. Giờ nhập ma, thực lực không có thể ước lượng đó. Tống Yến Hồi mới cười khổ. Xem ra thành chủ Vô Song Thành ta đây chẳng đánh được ai rồi. Cực thịnh, tất suy, thân thể nhập ma, trông thì cường đại, phi phàm, nhưng là miệng cọp gan thỏ. Tìm được nhược điểm thì là một đòn chết thôi. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói. Tống Yến Hồi mới lập tức hiểu ra. Năm xưa, ngươi đã từng giao chiến với Diệp Đỉnh Chi khi đã nhập ma, tình cảnh lúc đó có giống hôm nay không? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu. Diệp Đỉnh Chi cường đại tới mức không có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhập ma, nhưng mà căn bản hoàn toàn không có kẻ hở. Bảy người hợp lực mới miễn cưỡng tìm được một sơ hở khi mà hắn đã bị thương. Kiếm vô địch bây giờ còn xa mới sánh nổi. Được, Tống Yến Hồ mới đứng dậy đi tới. Thế thì để ta giết ra một sơ hở cho ngươi. Tống Yên Hồi, Năm xưa sư phụ của ngươi coi ngươi là phôi kiếm trời sinh, cảm thấy ngươi có thể làm nên cơ nghiệp lớn. Ngươi dồn hết sức lực lên người của ngươi, tặng thành kiếm tốt nhất cho ngươi, truyền thụ kiếm pháp tốt nhất cho ngươi. Còn ta chỉ có thể bên cái đám đệ tử bình thường tu luyện từ kiếm pháp bình thường nhất. Kiếm vô địch chém ra một kiếm. Còn tới bây giờ, ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Tống Yến Hồi giơ kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động. Trường kiếm như là muốn tuột khỏi tay. Hắn ổn định lại tâm thần, miễn cưỡng xuất kiếm, đánh ngược lại. Chỉ có một chút trình độ cỏn con đó thôi sao? Kiếm vô địch, chẳng có để vào trong mắt. Ta nghe người ta nói, trong lúc ta bế quan, ngươi từng xuất kiếm chặt đứt cái dòng nước, nhất kiếm đoạn thủy. Nhưng mà hôm nay, ngươi đã khiến cho ta quá thất vọng rồi. Nhất kiếm đoạn thủy, Tống Yến Hồi mới cười ha hả. Được, được, nếu ngươi muốn thấy cái chiêu nhất kiếm đoạn thủy, thế thì cho ngươi xem. Tống Yến Hồi giơ trường kiếm lên, trường kiếm ngưng tụ nơi mũi kiếm, tỏa ra cái hào quang màu u lam. Tiếp đó, hắn chém thẳng xuống. Trước mặt của hắn là hư không, nhưng mà mọi người lại thấy chiêu kiếm của Tống Yến Hồi như bổ đôi hư không. Trong hư không, ánh sao lộng lẫy. Kiếm vô địch trợn tròn hai con mắt, chiêu kiếm lấp lánh ánh sao này trực tiếp áp đảo kim quang của hắn. Hắn cười nói, xem ra ngươi không có hoàn toàn vô dụng. Chiêu kiếm này trực tiếp chém bay kiếm vô địch ra ngoài. Hắn dậm mạnh chân xuống cái mái hiên, tiếp đó đâm thủng nóc nhà rơi xuống phía dưới. Tống Yến Hồi thở hổn hển một hồi, điểm mũi chân nhảy lên mái hiên, nhìn kiếm vô địch nằm trong cái đống phế tích bên dưới, trầm giọng nói, đừng có giả bộ, ta biết ngươi không chỉ có thế. Ngươi không cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc sao? Kiếm vô địch mới đột nhiên nói. Tống Yến Hồi ngạc nhiên, cái gì? Khi mà còn nhỏ, chúng ta quyết đấu, ta liên tục bị ngươi đánh ngã xuống đất như vậy mà. Kiếm vô địch cười nói, ta liên tục đứng dậy, ngươi liên tục đánh ngã ta, mãi cho tới khi ta kiệt sức. Khi đó bọn họ khuyên bảo ta, nói ta có tư cách gì mà đòi tranh giành với ngươi. Nhưng ta không phục, sau này ngươi đã thành thành chủ rồi, ngươi nắm giữ giảng võ đường, bọn họ đều nói có lẽ đây là cực hạn của ta. Tống Yến Hồ mới lắc đầu nói, ta chưa có bao giờ nghĩ tới chuyện tranh giành cái gì với ngươi, nhưng mà ngươi đúng là vị sư huynh khó ưa. Bây giờ kiếm thuật của ngươi đã cao hơn ta, cần gì mà tham gia phản loạn lần này. Kiếm vô địch mỉm cười, ta không có hứng thú với chuyện phản loạn, ta chỉ muốn đấu kiếm với cường giả thôi, thắng thì giết chết. Hắn mới đột nhiên lao thẳng ra khỏi phế tích, mảnh vụn bay tứ tung, xuất kiếm giết tới trước mặt của Tống Yến Hồi. Trong quán rượu Lạc Dương xa xa cũng có một luồng kiếm khí chém nát toàn bộ quán rượu. Một thân hình cường tráng lao từ trong đó ra, đương nhiên là Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Qua đọc bên ngoài chưa có được giải, nhưng mà hắn không có kiên nhẫn ngồi đợi. Đi thôi. Nhan Chiến Thiên dung trường kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén quanh quẩn bên cạnh hắn, ngăn cản qua đọc xung quanh. Hắn dựa vào cái luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân này lao thẳng về phía cửa thành. Có lẽ ngay cả người sử dụng qua đọc là Lạc Yên Điệp cũng không có tưởng tượng nổi trên đời có người dùng cách như vậy đối phó với đọc qua tẩn tán của mình. Hắn có thể bước tới cửa thành, thấy chiếc xe ngựa và người đánh xe ở gần đó. Hắn thăm dò hơi thở của người đánh xe, thấy người này không biết võ công, bèn nhíu mày nói, sao mà ngươi không có việc gì? Người đánh xe cũng ngạc nhiên, chẳng phải là ngươi cũng không có việc gì sao? Ta đang hỏi ngươi. Nhan Chiến Thiên dung tay đánh người đánh xe ngã lăn ra đất. Người đánh xe mà cắn răng nói, ngươi không nói lý sao? Nhan Chiến Thiên liếc mắt nhìn cả nến dưới đất, là ngọn nến này sao? Cái thứ kỳ quái này ai đốt vậy? Là một tiên sinh mà ta chở tới đó, người đánh xe trả lời. Tiên sinh? Nhan Chiến Thiên âm u nói. Người đánh xe trong lòng phát lạnh mới vội vàng nói, trông như là tiên sinh dạy học, nhưng mà bên hông dắt một thanh kiếm, võ công rất cao. Nhan Chiến Thiên gật đầu nói, hóa ra là gã này sao? Lúc này ở phía Trường Sinh Môn lại có ánh kim lóe lên. Người đánh xe mới lẩm bẩm, rốt cuộc ở đó đã xảy ra cái chuyện gì, sao mà đêm nay cứ lúc sáng lúc tắt không ngừng. Đáng tiếc thật. Nhan Chiến Thiên ngửa mặt lên trời quát lớn, tới Tứ Hoài Thành một chuyến, có kiếm tốt như vậy lại không có thể giao chiến, cái thứ hoa độc chết tiệt này. Sau khi gầm thét, Nhan Kiến Thiên mới đột nhiên giơ phá quân kiếm trong tay lên, chém mạnh về phía Trường Sinh Môn. Dọc đường, mái ngói bay tứ tán, luồng kiếm khí kia lướt qua phân nửa của Tứ Hoài Thành, trực tiếp đánh tới Trường Sinh Môn. Kiếm Vô Địch đột nhiên mới xoay người, xuất kiếm đối đầu với luồng kiếm khí kia. Thật bá đạo! Hứa An ở bên dưới trầm trồ. Luồng kiếm khí này tới quá là đột ngột, không thể phòng ngừa. Lúc đầu, Kiếm Vô Địch không có chú ý tới, tới khi mà nhận ra lập tức dùng kiếm lên chém, nhưng chống cự quá vội vàng. Vì vậy, khoảnh khắc đó, trường kiếm của hắn lập tức tuột tay. Chính là lúc này, Tô Mộ Vũ mới tung người nhảy lên, Tống Yến Hồi gật đầu nói, lại có cao nhân tương trợ sao? Đi đây! Ngoài cửa thành, Nhan Chiến Thiên giác cái trường kiếm lên, xoay người rời khỏi. Chương 540 Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ nhảy thẳng lên, trường kiếm trong tay xé rách không trung, nhắm thẳng vào yết hầu của Kiếm Vô Địch. Nhưng mà trường kiếm của Kiếm Vô Địch lập tức rời tay. Tiếp đó, hắn ngoắc ngón tay một cái, một luồng chân khí hùng hồn, tuyệt đối trực tiếp hút trường kiếm trở lại. Có lẽ chỉ trong thời gian một hơi thở. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, kiếm của Tô Mộ Vũ đã giết tới yết hầu của Kiếm Vô Địch. Cuối cùng, chỉ lưu lại một vết máu. Vì tốc độ của Kiếm Vô Địch quá nhanh, sơ hở vừa rồi chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Ngay sau khi mà tiếp kiếm, hắn đã trực tiếp đánh văng Tô Mộ Vũ ra. Yến Lạc Hồi Thân. Tống Yến Hồi quát khẽ lên một tiếng, quay trường kiếm lại, giết theo chiêu kiếm của Tô Mộ Vũ. Chiêu kiếm này hoàn toàn khác với những chiêu kiếm mà Tống Yến Hồi vừa thi triển. Chiêu kiếm này rất đẹp. Đẹp tới mức hoàn toàn không có giống phong cách của Tống Yến Hồi. Trên giang hồ có rất nhiều khách phong lưu, nhưng mà Tống Yến Hồi tuyệt đối không phải. Tuy tướng mạo của hắn cũng tạm coi là tuấn tú, nhưng mà giữa hai hàng mi luôn mang vẻ âu sầu. Dùng kiếm pháp cũng rất là trầm ổn, mỗi chiêu mỗi thức đều rất mạnh nhưng mà không có gì lạ, cũng không có gì đặc sắc. Tính cách của hắn cũng cực kỳ nhàm chán, vừa không có yêu rượu như mạng giống như Bách Lý Đông Quân, vừa không có dịu dàng nho nhã như Tạ Tuyên, thậm chí còn không có mấy bằng hữu trên giang hồ. Từng có người nói, Tống Yến Hồi là một khối ngọc quý, nhưng mà người điêu khắc cho hắn quá quý trọng hắn, cho nên điêu khắc quá mức tinh tế. Tinh tế tới mức mất đi linh khí và sức hút vốn có. Nhưng mà chiêu kiếm này đúng là mang cái vẻ mỹ lệ, không có thuộc về Tống Yến Hồi. Thần kiếm lóe lên ánh đỏ, mang vẻ đẹp yêu mị. Ánh mắt Kiếm Vô Địch toát ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn vừa ngàn kiếm ngăn cản, nhưng mà ánh đỏ lập tức xuyên qua kim quang của hắn, trực tiếp cắt đứt vạt áo trước ngực của hắn. Còn chiêu kiếm như vậy sao? Tô Sương Hà cũng ngạc nhiên. Ta đã từng nghe nói, thành chủ Vô Song Thành Tống Yến Hồi từng có một đoạn tình duyên với Lạc Hà Tiên Tử trong Tuyết Nguyệt Thành. Tô Mộ Vũ điềm nhiên nói, không có thể tưởng tượng nổi, trông hắn như người chẳng có biết gì tới phong tình cả. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý, ta cũng có một kiếm. Tô Mộ Vũ nâng kiếm nhảy lên, kiếm tên Sơn Vũ Giảng Lai. Khóe miệng của Tô Sương Hà hơi nhếch lên, không sơn tân vũ hậu, Sơn Vũ Giảng Lai thu. Có nghĩa núi cao vừa tạnh cơn mưa, mưa núi liêu riêu chiều mùa thu. Tô Mộ Vũ nâng kiếm nhảy lên, bầu trời lập tức tối sầm, sấm sét vang dội. Tô Mộ Vũ đứng dưới mây đen, cầm trường kiếm trên tay, phối hợp với mây gió xung quanh như thần linh giáng thế. Đám người của các tu bên dưới thấy vậy đều kinh hãi không nói nên lời. Điều này là vượt ngoài hiểu biết của họ về kiếm khách. Ở phía xa, Lý Hàn Y và Tạ Tuyên vốn đang đi đường, lúc này mới đột ngột quay đầu lại. Lý Hàn Y khẽ nâng nón che. Khi mà xuất kiếm khiến cho cả khí tượng thay đổi sao? Thế này là sắp lên tới kiếm tiên rồi đó. Tạ Tuyên mới chậm rãi nói, sau này trên chốn giang hồ sẽ là lục đại kiếm tiên. Lý Hàn Y mới lắc đầu nói, cho dù tên kia có vào kiếm tiền cũng sẽ giấu cảnh giới của mình. Sao? Sao mà ngươi lại nói thế? Tạ Tuyên nghi hoặc. Chỉ là cảm giác thôi. Lý Hàn Y quay đầu lại, làm kiếm tiền thì phải tiêu sái trên thế gian, chỉ lưu lại kiếm tâm, quan trọng nhất là ích kỷ. Ta cũng ích kỷ sao? Tạ Tuyên mỉm cười, ta luôn cảm thấy mình là một người rất bác ái. yêu hết mọi người tức là không yêu ai cả. Không hận bất cứ ai tức là không có để bụng tới bất cứ ai. Lý Hàn Y chậm rãi nói, ngươi là tư sinh cứng đầu, thật ra kẻ ích kỷ nhất là ngươi đó. Tạ Tuyên ngửa đầu lên nhìn trời. Đúng là trên thế gian này không có chuyện gì khiến cho ta quá chú ý, nhưng mà ta thích mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian. Thế nào là đẹp? Lý Hàn Y mới hỏi. Ngươi nhìn chiêu kiếm đằng kia, nó rất đẹp đó. Tạ Tuyên cười gian, sau đó mới rút kiếm, nhảy lên mái hiên, nâng kiếm, hát ca dưới ánh trăng. Thừa kiếm, du cửu thiên, phong tuyết cộng đa niên. Hạo Nguyệt Quân đứng bên dưới thấy vậy, trợn mắt há mồm. Cái này, Lý Hàn Y nhún vai. Thói quen thôi, đây là thói quen của hắn, cao hứng thì hát một khúc, nhảy một bài, đợi hắn nhảy xong đi. Dưới ánh trăng, Nho Kiếm Tiên nâng kiếm hát ca. Còn bên kia, Tô Mộ Vũ và Tống Yến Hồi song kiếm hợp bích. Hai chiêu kiếm này ngăn cản hoàn toàn kiếm vô địch. Tiếp đó, Tô Mộ Vũ và Tống Yến Hồi thu kiếm hạ xuống đất. Kiếm vô địch, thu kiếm, đứng trên mái hiên, cứ như là mọi chuyện vừa rồi không hề diễn ra. Mây tan đi, mưa cũng đã không có đổ xuống. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng lau nước mưa trên kiếm, tra kiếm vào vỏ rồi mới chậm rãi nói. Tuy lần này không có thể đấu kiếm với người, nhưng mà riêng trận đấu này đã không có uổng chuyến đi lần này. Rất khó tưởng tượng trong ám hà lại có thanh kiếm như người. Tống Yến Hồi chậm rãi nói. Sao nào, trong ám hà phải toàn là người như ta sao? Tô Sư Hà giơ chưởng nắm lấy rìu vàng trong tay của Điển Diệp. Lòng bàn tay cuồn cuộn mây tím, trực tiếp phá tan cái lưỡi rìu vàng thành từng mảnh. Hắn mỉm cười nhìn Điển Diệp. Chỉ chơi với các người tới đây thôi. Ngoài sân, Tô Triết chậm rãi hút thuốc. Trước mặt hắn, 26 kỵ binh cực kỳ chật vật. Tuy là hai bên đều không có thương vong, nhưng mà đối với 26 kỵ binh này, đây đã là một sỉ nhục. Các người am hiểu tranh đấu dũng mãnh nơi chiến trường, đánh nhau trong con hẻm nhỏ như vậy. Tô Triết cười nói, ta có thể giết chết các người bất cứ lúc nào. Đi thôi. Tô Sương Hà thở dài một tiếng, trở lại báo cáo lại chuyện tại đây cho chủ nhân của các ngươi. Nếu còn muốn tìm chúng ta chờ hắn ở chỗ này. Điển Diệp nhìn lên mái hiên, kiếm vô địch vẫn đứng đó. Nhưng màu vàng rực trong mắt của hắn từ từ tiêu tan. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho cái chuyện này. Điển Diệp xoay người dẫn Lạc Yên Điệp chạy ra ngoài. Chuyện nơi này sao? Tô Mộ Vũ hạ giọng nói. Không giữ lại được. Tô Sương Hà khuyên nhủ. Nếu đối phương thật sự là hạ quyết tâm, đập nồi, dìm thuyền, cho dù ngươi có giữ Lạc Yên Điệp lại, ở đây cũng chết mất một nửa số người. Các tu mới thở dài nói, Tô công tử, đa tạ ý tốt của ngươi, mối thù này Trường Sinh Môn ghi nhớ trong lòng, sau này chúng ta sẽ tự tay báo thù. Người sống còn lại thì để ta đi. Tô Sương Hà tung người nhảy lên, hạ xuống mái hiên, hắn nhìn kiếm vô địch trước mắt. Kiếm vô địch ngẩng đầu nhìn lại hắn. Người cố chấp với kiếm, nhưng mà kiếm là vật chết, cố chấp với vật chết sẽ thành người chết. Tô Sương Hà mới lạnh lùng nói. Kiếm vô địch cười khổ, nhưng mà cái thứ duy nhất bầu bạn với ta chỉ có kiếm, mọi thứ khác đều rời xa ta. Cũng là người đáng thương đó. Tô Sương Hà mới dùng tay định xuất chưởng đập xuống, nhưng lại bị một kiếm ngăn cản. Thanh kiếm này rung lên nhẹ nhẹ như có thể rời khỏi tay bất cứ lúc nào. Tô Sương Hà quay đầu lại, thấy Tống Yến Hồi. Ta sẽ mang người này trở về Du Sông Thành. Tống Yến Hồi mới trầm giọng nói. Tô Sương Hà cúi đầu nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Vốn dĩ không phải là chuyện của chúng ta. Chương 541 Ám Hà Truyện. Thiên Hạ Phường. Nam tử trẻ tuổi vuốt ve cái chén trà trong tay, ngẩng đầu nhìn về xa xăm. Sau khi mà kim quang lụi tàn ở hướng đó, đã lâu rồi không có sáng lại. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, giờ phút này Phi Hổ tướng quân đã thống lĩnh thiết kỵ sang bằng cả Tứ Hoài Thành. Giọng nói của nam tử mang vẻ hoang mang, vang vọng trong đại sảnh trống trải. Những cái bóng đen nấp trong bóng tối siết chặt đào trong tay, vì bọn họ đều cảm giác được có hai luồng khí tức cường đại đang tới gần mình. Nam tử kia mới khẽ ngẩng đầu, chén trà trong tay lập tức hóa thành tro bụi, không một chút dấu hiệu báo trước, thậm chí không có một tiếng động. Nam tử mới lặng lặng nhìn chén trà trong tay đột ngột quá thành tro bụi. Một cơn gió thổi qua khiến cho nó tiêu tan vô hình. Hắn trầm giọng nói, là ai? Là ta. Một giọng nói lạnh băng trả lời hắn. Tiếp đó, một thân hình đội nón che, tay cầm trường kiếm xuất hiện trên chiếc ghế bên cạnh hắn. Đương nhiên, người này chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiền Lý Hàn Y. Ta còn đứng, dựa vào đâu mà ngươi lại ngồi chứ? Giọng nói của nam tử kia toát lên một vẻ bất mãn. Lý Hàn Y mỉm cười, ngón tay gãy nhẹ một cái chén trà rơi xuống tay cô. Nước trà trong chén còn tỏa cái hơi nóng hôi hổi. Cô thổi nhẹ một cái, hơi nóng hóa thành hàn khí dày đặc. Lý Hàn Y buông chén trà xuống. Có phải là ngươi rất hưởng thụ cảm giác như vậy không? Uống trà ở đây, bố trí mọi người làm việc, có cảm giác thao túng toàn cục, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Rốt cuộc, ngươi là ai? Nam tử kia siết chặt nắm tay. Ngươi không biết ta là ai, chứ ta thì biết ngươi là ai. Đại hoàng tử Tiêu Dĩnh. Lý Hàn Y nói đầy ẩn ý. Tiêu Dĩnh mới ngạc nhiên. Ngươi dám nói tên của ta sao? Cái đám người Thiên Khải Thành các ngươi đúng là thú vị, lúc nào cũng thích quy củ của mình để nhìn vào mọi người trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy cho dù người khác có nhận ra thân phận của ngươi cũng không có dám nói thẳng. Nhưng mà đừng có nhìn nhận về ta như vậy. Dù sao cũng là người không có đặt quy củ của các ngươi trong mắt. Cho dù là Thiên Khải Thành hay là hoàng tộc, bao gồm cả hoàng đế của các ngươi. Lý Hàn Y vuốt ve thanh thiết mã băng hà bên hông. Ta đều cảm thấy không có đáng nhắc tới. Rốt cuộc ngươi là ai chứ? Tiêu Dĩnh lạnh giọng quát, giọng nói cũng mang một vẻ sợ hãi. Muốn biết tên của ta, sau này tới tìm ta báo thù sao? Được, ta tên là Lý Hàn Y, thường ở Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y ngạo nghễ nói, sư huynh của ta từng đánh phụ thân của ngươi một trận, phế gần hết võ công ngay trước mặt của các cao thủ Thiên Khải, mà chúng ta ở Tuyết Nguyệt Thành có lúc nào các ngươi dám tới gây chuyện với chúng ta? Các ngươi tốn bao nhiêu công sức tới bố trí ở Vô Song Thành, chẳng phải cũng vì sợ chúng ta sao? Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, sao mà lại xuất hiện trong Tứ Hoài Thành được? Tiêu Dĩnh quát lớn, nói năng linh tinh, phô trương thanh thế. Khí độ ung dung của ngươi đâu rồi? Vẻ thản nhiên nắm giữ toàn cục của ngươi đâu rồi? Lý Hàn Y tiện tay chém ra một luồng kiếm khí, ép Tiêu Dĩnh lùi liền vài chục bước. Nào, gọi người giết ta đi. Giết hắn đi. Tiêu Dĩnh giơ một ngón tay chỉ vào Lý Hàn Y, đã giận cho tới mức không kềm nổi. Mười mấy bóng đen đồng thời hiện thân, tung binh khí trong tay, đánh về phía Lý Hàn Y. Đúng là nghe lời. Lý Hàn Y rút thanh thiết mã băng hà bên hông ra, một luồng kiếm khí lạnh lẽo vô song lan tỏa, toàn bộ căn phòng như lập tức đã chìm vào địa ngục hàn băng. Binh khí của đám người đều phủ một làn sương giá, có thanh thậm chí chịu nhiệt độ giá lạnh cho nên trực tiếp vỡ thành vài mảnh. Chỉ có vài người ít ỏi chống cự được, nhưng cũng nhận rõ thực lực của đối phương, nhanh chóng thu tay thối lui đến bên cạnh Tiêu Dĩnh. Người này đúng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Thủ lĩnh mới trầm giọng nói. Tiêu Dĩnh cắn răng, mẫu thân ngươi là người đứng đầu của Thiên Khải tứ thủ hộ, thế mà lại đại nghịch bất đạo, dám ra tay với hoàng tử. Hoàng tử không thể vô duyên vô cớ rời khỏi Thiên Khải thành. Ngươi xuất hiện trong Tứ Hoàng thành này mà còn có mặt mũi nói ta đại nghịch bất đạo sao? Lý Hàn Y mới cười lạnh. Mẫu thân của ta bảo vệ Thiên Khải, chứ không phải là bảo vệ lũ hoàng tử bụng đầy ý xấu. Lý thành chủ, ta nghĩ chuyện hôm nay không có liên quan gì tới Tuyết Nguyệt Thành, sao phải dây dưa vậy chứ? Thủ lĩnh hộ vệ ngăn trước mặt của Tiêu Dĩnh. Ta đã thấy thì liên quan gì tới ta? Lý Hàn Y nhẹ nhàng dùng thiết mã băng hà trong tay. Tạm đủ rồi, Tạ Tuyên chậm rãi đi ra, đừng có dọa người ta chết khiếp đó. Tạ Tế Tửu, Tiêu Dĩnh kinh ngạc gọi. Tạ Tuyên mỉm cười nhún vai. Điện hạ còn nhớ ta sao? Tế Tửu hả? Lý Hàn Y mới nghi hoặc. Tạ Tuyên đi tới, từng làm Tế Tửu học đường trong Tắc Hạ học đường một thời gian, cũng là có duyên truyền nghề với vài vị điện hạ. Sao mà Tạ Tế Tửu lại xuất hiện ở đây? Tiêu Dĩnh hỏi. Tạ Tuyên dựng cái lỗ tai nghe tiếng gió ngựa ngoài cửa, hắn mới cười nói. Ta tới đây xem kiếm, không những không có xem được kiếm mà thiếu chút nữa đã bị hạ độc chết rồi, đúng là xui xẻo. Tiêu Dĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, tức là tiên sinh cũng tới đây cản ta sao? Tạ Tuyên lấy thanh dạng quyển thư bên cạnh, cái này thì phải xem thái độ của ngươi ra sao, ngươi cảm thấy ta cản ngươi, thật ra là ta giúp ngươi. Nếu hôm nay ngươi đoạt được Vô Song Thành thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu. Phi Hổ tướng quân ở bên ngoài, ngoài thành còn có một nhánh quân đội sẵn sàng nghe lệnh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là có thể san bằng cả tứ hoài thành. Tiêu Dĩnh chậm rãi nói, ta và Lý Thành Chủ đứng chung với nhau, hai người chúng ta ngăn cản, ngươi có thêm một nhánh quân nữa cũng chẳng có thể vượt qua hai thanh kiếm của hai người chúng ta quá một trượng đó. Tạ Tuyên rất ít khi nói năng ngông nghênh như vậy, nhưng có lẽ những lời này không phải là ngông nghênh, mà đã là khiêm tốn rồi. Điện hạ, thủ lĩnh hộ vệ hạ giọng nói, im miệng. Tiêu Dĩnh nhíu mày, nhìn thoáng qua Lý Hằng Y, lại nhìn qua Tạ Tuyên. Chuyện hôm nay, Tiêu Dĩnh xin ghi nhớ. Đúng là phiền toái. Lý Hằng Y nhấc kiếm đi tới, giết cho xong. Đừng. Tạ Tuyên vội vàng đi tới ngăn cản cô. Tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, nếu giết thật á, mẫu thân của ngươi cũng khó xử đó. Ta che mặt rồi, chết cũng không có người đối chứng. Lý Hằng Y mới trả lời, nhìn là biết cái tên này á chẳng phải là hạng tốt lành gì, trên tay đã có không biết bao nhiêu cái mạng người vô tội, chết cũng chẳng có đáng tiếc. Tạ Tuyên đau đầu nói, đáng lẽ trong giang hồ tứ đại ma đầu nên có một chỗ cho ngươi đó. Đi. Tiêu Dĩnh dùng tay dẫn mọi người đẩy cửa ra ngoài. Ngoài cửa, Phi Hổ tướng quân Điển Diệp đang ngồi trên ngựa chờ đợi, thân thể của hắn cũng đầy vết máu. Điện hạ, chúng ta đã thất bại rồi. Tương lai còn dài. Tiêu Dĩnh xoay người lên ngựa, đột nhiên dùng roi. Đi! Trong Thiên Hạ Phường, Tạ Tuyên khẽ thở phào một tiếng. Vừa rồi, ngươi không có định giết hắn thật chứ? Lý Hằng Y thu kiếm. Ta có phải ngốc đâu, sao phải gây thêm phiền toái cho mình, dọa hắn thôi. Chương 542 Ám Hà Truyện. Tạ Tuyên thu kiếm. Thế thì tiếp theo chúng ta phải... Tiếp theo không có trận chiến hỏi kiếm nữa rồi, ta về Tuyết Nguyệt Thành đây. Lý Hằng Y nói. Chắc chắn không, Tạ Tuyên nghi hoặc. Vừa rồi cảm giác được phía kia có kiếm khí truyền tới, đã đạt tới cực hạn của bản thân. Trong một thời gian ngắn, chắc không có thể tịnh dưỡng lại, cho nên cho dù có giao chiến cũng không có tận hứng đâu. Thế thì không cần phải chờ. Lý Hằng Y nâng nón che của mình. Đáng tiếc. Tạ Tuyên cười nói. Hiếm khi mà được ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành, không đi chỗ khác sao? Ngươi sao mà lắm mồm vậy? Lý Hằng Y nói đầy ẩn ý. Tạ Tuyên mới vội vàng xua tay. Ngươi ấy, dữ quá đi mất. Tốt xấu gì ta cũng gian danh cùng đại sư huynh của ngươi rồi. Nếu mà xét theo bối phận, ta là bác công tử, hắn là cửu công tử, còn lớn hơn hắn một chút đó. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với ngươi, ta cảm thấy ngươi đang uy hiếp ta. Ai bảo ngươi không có chịu đánh với ta một trận? Lý Hằng Y hừ lạnh nói, kiếm của Nho Kiếm Tiên ta rất muốn thấy. Nếu ngươi chịu đánh một trận, ta mời ngươi tới Tuyết Nguyệt Thành, uống phong hoa tuyết nguyệt mà đại sư huynh của ta vừa ủ ra. Tạ Tuyên điểm mũi chân đi trước. Phong hoa tuyết nguyệt đúng là rất tốt, nhưng mà đánh với ngươi một trận lại cực kỳ không tốt. Thư sinh chết tiệt. Lý Hằng Y cất cao giọng mắng. Nữ nhân hung dữ. Mãi cho tới khi đi rất xa, Tạ Tuyên nhỏ giọng nói một câu. Lý Hằng Y thu hồi thiết mã băng hà, tung người nhảy lên cái nóc Thiên Hạ Phường, liếc mắt nhìn Trường Sinh Môn ở phía xa, tiếp đó xoay người rời khỏi. Trong Trường Sinh Môn, Lô Ngọc Địch lững thững tới sau, cổng kiếm vô địch đã hôn mê. Tống Yến Hồi càng đang từ biệt cái đám người Tô Mộ Vũ. Không biết bây giờ nên gọi ngươi là Tô Công Tử hay là Trác Công Tử đây? Tống Yến Hồi cười nói. Tô Mộ Vũ suy nghĩ một lát. Có lẽ sau ngày hôm nay, ngươi tên là Trác Nguyệt An sẽ vĩnh viễn biến mất trên chốn giang hồ. Tống Yến Hồi bị ngạc nhiên, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ chúng ta không có thể ước chiến vào lúc khác được sao? Không cần. Hôm nay được kề vai chiến đấu với Tống Thành Chủ đã là một thành quả rất lớn. Trận chiến mấy ngày tới coi như là Trác Nguyệt An lỡ hẹn đi. Tô Mộ Vũ trả lời. Tống Yến Hồi thở dài một tiếng. Thế thì giang hồ sẽ bảo là ta sợ cái trận chiến này cho nên lén lút diệt trừ nhà ngươi. Tô Mộ Vũ cười nói, Tống Thành có để ý tới lời nói của đám người đó không? Tống Yên Hồ mới lắc đầu, thôi đúng là không cần quan tâm. Yên tâm đi, Tô Mộ Vũ mới tiếp tục nói, ta cảm thấy chuyện hôm nay là Bách Hiểu Đường nợ ta một chút ân tình. Ta sẽ tìm Cơ Nhược Phong, bảo hắn tung tin về Trác Nguyệt An. Cứ nói là Trác Nguyệt An đột nhiên cảm thấy trận đấu kiếm này mất đi ý nghĩa cho nên tự ý bỏ đi. Xưa nay Bách Hiểu Đường là người đưa tin đáng tin cậy nhất trên chốn giang hồ. Nếu Cơ Nhược Phong đã tuyên bố, thế thì cái lời đồn về Vô Song Thành sẽ bị loại bỏ nhanh thôi. Ngươi còn biết suy nghĩ cho người ta quá chứ. Tô Sương Hà phủi bụi trên người. Vô Song Thành các ngươi nổi loạn lại để cho ám hà chúng ta mệt gần chết, không có thể chiếm lợi như vậy được. Hả? Tống Yên Hồi nhìn Tô Sương Hà một cái. Người này khác với Tô Mộ Vũ, tuy lúc nào hắn cũng cười hì hì, nhưng Tống Yên Hồi có thể cảm nhận được một luồng sát khí như có như không trên người của hắn. Hơn nữa, hắn cũng nghe tới đại danh và cách hành xử của Tống Tán Sư Tô Sương Hà. Phải trả tiền. Tô Sương Hà giơ hai ngón tay ra vê nhẹ. Ám hà nhận tiền làm việc, chắc ngươi cũng đã nghe rồi chứ. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ lấy tay che trán. Sương Hà, ngươi có thể không? Không thể, sao mà lại phá hỏng quy củ được chứ? Tô Sương Hà ngắt lời của Tô Mộ Vũ rồi mới nói, Bạch Thần Y, ngươi thấy có phải không? Bạch Hạc Hoài gật đầu lia lịa, đúng vậy, đúng vậy. Lần này ta dùng không ít kỳ trân dị bảo, chỉ riêng ngũ độc kia dùng một lần là phải dùng thảo dược quý giá, nuôi dưỡng một lần, cũng tốn tiền lắm đó. Tô Mộ Vũ cười khổ, sao mà ta lại có bằng hữu như là các ngươi chứ? Không sao, không sao. Tống Yến Hồi nhìn Lô Ngọc Địch một cái, ta không có tiền nông gì, nhưng mà chắc ngươi rất có tiền chứ. Lô Ngọc Địch mới ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này có liên quan gì tới đồ đế? Nhưng ngoài mặt lập tức gật đầu xưng phải, đồ nhi nguyện cống hiến sức lực. Được rồi, con số này. Tô Sương Hà giơ ba ngón tay. Lô Ngọc Địch mới ngạc nhiên, 3 ngàn lượng. Một giá thôi, 3 vạn lượng. Tô Sương Hà nhướng mày, sao mà ngươi không đi cướp đi? Lô Ngọc Địch cả giận nói, 3 vạn lượng nhiều lắm sao? Tô Sương Hà biểu môi, một tấm Vô Song lệnh giá bao nhiêu? Bán thêm mấy tấm là được rồi. Lô Ngọc Địch giận mà không có dám nói gì, nhìn thoáng qua Tống Yên Hồi, hy vọng sư phụ có thể đứng ra giúp mình. Kết quả Tống Yên Hồi mới trực tiếp chắp tay, xin nghe đại gia trưởng. Lô Ngọc Địch thiếu chút nữa học máu, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn cắn răng. Được rồi, nhưng 3 vạn lượng không phải là con số nhỏ, ta phải chuẩn bị mấy hôm. Không thành vấn đề. Tuy đám người chúng ta sắp đi, nhưng mà có thể đưa bạc tới Trường Sinh Môn để cho bọn họ quản hộ chúng ta một thời gian. Tô Sương Hà cười tươi rói. Các tu âm thầm vui vẻ, tuy nói là tạm quản ngân lượng, nhưng mà có thể coi là mình tìm được cái chỗ dựa lớn rồi. Sau này, trong tứ hoài thành, kể cả trong Vô Song Thành, cả trong tối lẫn ngoài sáng, đều không có mấy ai dám đối đầu gián. Hắn mới gật đầu nói, nguyện dốc sức vì hai vị công tử. Bạch Hạc Hoài ho khan một tiếng, cả vị thần y này nữa. Các tu mới vội vàng sửa lại, nếu thế chúng ta xin cáo từ. Tô Sương Hà nhìn Tô Mộ Vũ một cái. Tô Sương Hà nhìn Hứa An vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. Lúc trước ta đã hứa dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp, nhưng có vẻ như không kịp nữa rồi. Chẳng qua ngươi có thấy rõ trận chiến vừa rồi không? Hứa An suy nghĩ một cái rồi mới nói, thấy được thì đã thấy rồi, không thấy thì sau này sẽ cố gắng thấy. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, không tệ, ngươi có ngộ tính về kiếm đạo đó. Tô Sương Hà mới vuốt ve hàng ria, ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ sao? Mang về à? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, quan sát trận chiến vừa rồi còn hữu dụng hơn cả ta truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. Ta đã nói, chúng ta không phải là thầy trò, thế thì cái trận chiến vừa rồi coi là món quà ta đã tặng cho ngươi thay thế kiếm pháp. Hứa An không hề do dự hay là bất mãn gì, lập tức quỳ một gối xuống đất chắp tay nói, đa tạ công tử. Phải đi rồi. Tô Mộ Vũ chắp tay với mọi người rồi xoay người rời khỏi. Tô Sương Hà, Bạch Hạc Hoài, Tô Triết cũng xoay người bước theo. Tô Sương Hà đi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, mỉm cười nói, đúng là rất có thiên phú, không nhận đồ đệ, thật là đáng tiếc đó. Nếu là Trác Nguyệt An, ta sẽ nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mà ta còn là Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ trả lời. Tô Sương Hà mới nhún vai, ngươi á, lúc nào cũng nghĩ quá nhiều đi. Chương 543, Ám Hà Truyện. Nam An Thành, ánh nắng rực rỡ. Triều Nhan đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn trời quang không một áng mây, cười nói, hôm nay là lập thu, ánh nắng rực rỡ, chắc gia viên có mùa bội thu rồi. Còn có cách nói như vậy sao? Tô Mộ Vũ đi đến bên cạnh Triều Nhan. Triều Nhan mới gật đầu, đúng vậy, Vũ ca chưa có từng làm việc đồng án cho nên không có hiểu đâu. Ngày lập thu này á, nếu không khí trong lành, người nhà nông rất là vui mừng. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, đúng là ta không biết, ta chỉ biết lập thu ăn cà. Ăn cà? Triều Nhan nghi hoặc. Ăn cà? Tô Mộ Vũ gật đầu rất là nghiêm túc, ta mua về rồi nè. Tươi không? Triều Nhan mới lại hỏi. Tô Mộ Vũ gật đầu, còn tươi lắm. Sư phụ! Triều Nhan mới hô to, tới đây. Bạch Hà Hoài đẩy cửa bước ra, gương mặt còn chưa có tỉnh ngủ, nhìn hai người trong sân ngáp một cái. Sao? Cứu mạng đi. Triều Nhan mặt mày cay đắng. Hả? Bạch Hà Hoài đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó bắt đầu nhìn khắp sân, cuối cùng phát hiện có một cây gậy gỗ ở trong góc, nhanh chóng chạy tới nhấc cây gậy lên. Tô Mộ Vũ, có phải là ngươi lại định làm cơm không? Tô Mộ Vũ cười xấu hổ, đây chẳng phải là tập tục lập thu sao? Tập tục cái gì? Bạch Hà Hoài nghi hoặc. Lập thu ăn cà. Tô Mộ Vũ mới trả lời, ta cho ngươi ăn gậy bây giờ đó. Bạch Hà Hoài giơ gậy lên đánh về phía Tô Mộ Vũ. Từ khi mà Tô Mộ Vũ hỏi kiếm vô Song Thành tới giờ đã qua hơn 10 ngày. Tô Mộ Vũ và Bạch Hà Hoài, Triều Nhan và Tô Triết trở về Nam An Thành. Tô Sương Hà trở về Ám Hà. Hạc Vũ Dược Trang đã mở cửa lại. Tô Mộ Vũ cũng nghiên cứu nấu nướng trở lại rồi. Cứ như là chuyện hỏi kiếm vô Song Thành chỉ là một giấc mộng thôi, chưa bao giờ xảy ra. Nếu Sương Hà đại ca ở đây á, thì tốt biết mấy rồi, có thể ra quán ăn rồi. Triều Nhan cảm khái một câu. Bạch Hạc Hoài nghe xong càng bớt rắc dĩ. Có lẽ Tô Sương Hà cũng không có tưởng tượng nổi lại có một cô nương nhung nhớ hắn vì có thể theo hắn là đi ăn hàng. Ám Hà Tinh Lạc Nguyệt Anh Cát. Tô Sương Hà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên trên, cúi người nghe bên dưới báo cáo một số chuyện trong giang hồ gần đây. Hiện tại Ám Hà từ từ đã biến mất trên giang hồ, không có nhận bất cứ đơn giết người nào, nhưng mà vẫn chú ý mọi chuyện lớn trên giang hồ. Tô Mộ Vũ có thể ở lại Nam An Thành làm dược trang quán, nhưng Tô Sương Hà cuối cùng vẫn phải về cái nơi này. Tức là đường Liên Nguyệt về tới đường Môn là không có ra nữa. Tô Sương Hà nghe xong vuốt ve cái chòm ria của mình. Mộ Thanh Dương mới gật đầu. Đúng vậy, hắn là quyền vũ sứ, tuy không có nhận chức quan nhưng mà có trách nhiệm bảo vệ Thiên Khải. Nhưng sau khi mà trở về đường Môn lại không có ra ngoài nữa. Tô Sương Hà mỉm cười, đúng là thú vị. Một cô gái áo tím đi từ trong góc ra, nói đầy ẩn ý. Thế thì hắn trở về đường Môn làm gì? Vũ mặt. Tô Sương Hà mới cười nói, tốt xấu gì á, cô cũng từng là một trong 12 con giáp Chu Ảnh. Kiềm chế cảm xúc của bản thân một chút đi. Mộ Vũ mặt vội vàng la lên, ta đâu có. Đáng lẽ là ngươi muốn tới Thiên Khải Thành tìm hắn có đúng không? Tô Sương Hà chậm rãi hỏi. Mộ Vũ mặt mới gật đầu, đúng vậy, lần trước tới Thiên Khải Thành đã muốn tìm hắn rồi, nhưng mà lúc đó hắn còn chưa có về. Đúng vậy, về đường Môn cũng có chỗ tốt, khi mà trở về đường Môn, dù sao đường Môn mới là sư môn của đường Liên Nguyệt. Đến Thiên Khải Thành, chẳng lẽ chúng ta lại đến Lan Gia Dương Phủ để mà cầu hôn? Tô Sương Hà nở nụ cười điềm nhiên. Ám Hà tới Dương Phủ cầu hôn, không khéo cả Lan Gia Dương cũng kinh hãi tới rơi cả càm đó. Mộ Thanh Dương ném một đồng đào hoa tệ trong tay lên, nhìn nó xoay vài vòng trên không trung, rồi rơi xuống tay. Thú vị, thú vị. Vì vậy, chúng ta nên tới đường Môn để mà cầu hôn thì hơn đó. Tô Sương Hà chậm rãi đi từ trên cao xuống, cuối cùng đứng lại bên cạnh Mộ Vũ Mặc, mỉm cười ghé sát tai của cô nói, cô thấy sao? 5 ngày sau, Nam An Thành, hoàng hôn ngày mùa thu, mặt trời chiếu lên người rất là ấm áp, thi thoảng còn có một cơn gió mát thổi qua, khiến toàn thân sảng khoái. Triều Nhan bận biệu cả một ngày, giờ cứ nhắm mắt như vậy, không ai quấy rầy, cũng rất là nhàn nhã. Chỉ có điều, nếu lại được ăn một bữa tiệc 13 món ở Phúc Thọ Lâu thì tốt biết mấy. Triều Nhan cảm khái từ tận đáy lòng. Được thôi, một giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai của cô. Triều Nhan mới cả kinh, lập tức bật phắt dậy khỏi chiếc ghế, cảnh giác nắm lấy cái đoạn kiếm giấu dưới ghế. Thân thủ không tệ nha. Tô Xương Hà cười hì hì nhìn cô. Triều Nhan mới kinh ngạc. Xương Hà đại ca. Không tệ không tệ, ngươi gọi thế đúng là không tệ. Không có như ai đó, cứ ta là nói cái gã xấu xa lại tới. Không uổng công ta đã dẫn ngươi đi ăn ở Phúc Thọ Lâu nhiều lần như vậy. Tô Xương Hà hài lòng gật đầu. Sao mà ngươi lại tới nữa rồi? Bạch Hạc Hoài đi vào trong sân, nhìn Tô Xương Hà. Tô Xương Hà mỉm cười. Ngươi thấy chưa? Ta đang nói cô ta đấy. Bạch Hạc Hoài lập tức đổi thành gương mặt tươi cười. Ngươi không biết là chúng ta nhớ ngươi đến mức nào sao? Hả? Nụ cười chế nhạo treo trên mặt của Tô Xương Hà cũng không có nhịn nổi, phải thay đổi. Bạch thần y nói vậy khiến cho ta không biết phải trả lời thế nào đó. Đi thôi, dẫn chúng ta đi ăn Phúc Thọ Lâu thôi. Bạch Hạc Hoài mới lập tức nói. Tô Xương Hà nhún vai. Ta biết ta rất là có tiền, nhưng bây giờ Hạc Vũ Dược Trang của ngươi cũng là dược trang nổi tiếng nhất trong Nam An Thành. Danh tiếng của Bạch Thần Y lan khắp cả Nam An Thành rồi. Nghe nói Phú Thương mời ngươi tới nhà khám bệnh cũng phải tốn 100 lượng bạc ròng. Ngươi không có thể tự tới ăn ở Phúc Thọ Lâu được sao? Bạch Hạc Hoài khẽ thở dài. Có người không cho. Triều Nhan cũng thở dài theo. Có người không cho thiệt đó. Ai không cho? Tô Xương Hà hỏi. Ta không cho. Tô Mộ Vũ đi tới. Tuy Phúc Thọ Lâu ngon miệng, nhưng mà dù sao cũng là quán rượu bên ngoài, ăn nhiều không có tốt cho thân thể đâu. Ăn nhiều đồ của người nấu thì tốt cho thân thể sao? Tô Xương Hà che trán. Nếu không phải có thần y ở đây, không khéo chúng ta đã bị độc chết từ lâu rồi. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu. Ngươi không biết đó thôi, gần đây ta tiến bộ rất rõ ràng. Ta không có muốn biết đâu. Tô Xương Hà lùi lại phía sau một bước. Ánh mắt của Bạch Hạc Hoài đột nhiên lóe lên vẻ hưng phấn. Thần y ơi là thần y, có phải là các ngươi muốn ta về quá cho nên... Tô Xương Hà hoàn toàn không còn khí thế như lúc vừa đến, cho nên mới nghĩ ra ép ta hả? Triều Nhan mới vội vàng xua tay nói. Ta thề không có chuyện này đâu. Đúng là khiến cho người ta khó tin. Một đại gia trưởng ám hà, một gia chủ ám hà, lại gì có đi ăn ở quán rượu hay không mà phải giằng co ở đây. Một bộ áo tím lướt qua trước mặt của mọi người. Mộ Vũ Mặc xuất hiện bên cạnh Tô Xương Hà. Cười nói rất là tự nhiên, nghiêng nước nghiêng thành. Ai cũng nói Tô Mộ Vũ nấu rất là khó ăn, nhưng mà ta không tin. Cho ta một phần thử xem. Mộ Vũ Mặc cười nói, để ta xem khó ăn tới mức nào. Chương 544, Ám Hà Truyện. Mộ Vũ Mặc ngồi trước bàn, nhìn một đống đồ ăn đen tuyền, nuốt nước miếng một cái. Ta nghe Xương Hà nói, ngươi sống cuộc sống yên bình thú vị trong Nam An Thành, không có muốn trở về Ám Hà. Mộ Vũ Mặc bất đắc dĩ nói, yên bình thú vị như vậy sao? Con người luôn có thứ bản thân cố chấp. Tô Xương Hà bất đắc dĩ nói, khổ nổi Mộ Vũ huynh của chúng ta lại cố chấp tới lạ thường trong cái chuyện nấu nướng. Lần gần đây nhất, ta thấy hắn cần mẫn như vậy là khi tu luyện thập bát kiếm trận. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, ta tái hiện được thập bát kiếm trận nhưng mà lại thiêu trụi quả cà. Không ăn đâu, Mộ Vũ Mặc cẩn thận nói. Tô Mộ Vũ nở nụ cười điềm nhiên. Thôi mà, ăn một miếng vậy dù sao cũng là việc đã nhờ ngươi. Mộ Vũ Mặc gắp một miếng bỏ vào trong miệng, thong thả nhấm nháp. Quả nhiên vẫn đáng sợ đó. Tô Mộ Vũ nhìn sang Tô Xương Hà, có chuyện gì nhờ ta sao? Tô Xương Hà mới chậm rãi nói, trong Vô Song Thành chúng ta đắc tội với một vị đại nhân. Đại hoàng tử Tiêu Dĩnh sao? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Đúng vậy, đại hoàng tử Tiêu Dĩnh và một vị phi hổ tướng quân kia, bọn họ sẽ không có hòa giải, chúng ta cần phải ứng phó. Nếu không làm sát thủ, vậy chúng ta có cần phải tìm vài đồng minh trên giang hồ không? Tô Sương Hà hỏi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Nhưng mà số người của đám liên minh với chúng ta cũng không có nhiều. Ngươi muốn tìm ai để mà làm đồng minh? Ngươi cảm thấy đường môn ra sao? Tô Sương Hà hỏi. Mộ Vũ mặt nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ trầm ngâm một lát. Đúng là lựa chọn không tệ. Ta không hiểu đại gia trưởng từng giết Đường Nhị lão gia. Mộ Vũ mặt mới lắc đầu nói. Đường Nhị lão gia vốn là người khác biệt ở trong đường môn. Hắn chết trong đường môn, ngoài đường Liên Nguyệt không có vui ra, còn lại ai cũng cao hứng, cho nên chúng ta không phải là kẻ địch. Tô Sương Hà cười nói, còn vì sao lại chọn đường môn? Đường môn nổi tiếng thiên hạ về ám khí và độc thuật, cũng là trường hợp khác biệt trong chốn giang hồ. Hai kẻ khác biệt gặp nhau càng thú vị. Mộ Vũ mặt mới nhướng mày, còn vì đường Liên Nguyệt cũng ở đường môn. Đúng vậy, lần này đến đó là muốn liên minh cùng với đường môn ra, còn phải cầu hôn thai cho Vũ Mặt, muội muội của chúng ta. Tô Sương Hà vuốt ve cái hàng ria. Thế thì ăn một miếng cà không đủ rồi. Tô Mộ Vũ thản nhiên mỉm cười. Ơn nghĩa lớn như vậy phải ăn 3 ngày mới được. Mộ Vũ Mặt che trán. Thời thế thay đổi quá nhanh đi. Tô Mộ Vũ mà cũng biết nói đùa với ta sao? Vừa hay Vũ Mặt phải ở lại trong Nam An Thành vài ngày. Mộ Vũ, người chiêu đãi cô ấy cho tốt nha. Tô Sương Hà cười nói. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Ngươi định đi đâu? Tới nơi nguy hiểm như là đường môn, đương nhiên cũng phải chuẩn bị đôi chút. Ngươi đừng có quên ám hà chúng ta có một kho báu, ta tới lấy vài thứ. Tô Sương Hà xoay người, chẳng phải là tới tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền một chuyến. Quỷ sai mở đường mới thấy Hoàng Tuyền. Nước suối màu vàng kèm theo bùn cát dâng lên. Tô Sương Hà đứng bên cái bờ Hoàng Tuyền, một làn sương mù dày đặc dâng lên. Tiếp đó, nước của Hoàng Tuyền có bóng người đứng trên một con thuyền nhỏ, lờ mờ xuất hiện. Là 4 nam tử cao lớn, mỗi người mặc y phục màu vàng, thân khoác áo choàng, đầu đội nón che, giơ một cây dù giấy loang lổ, toàn thân mang theo âm khí lạnh lẽo. Lần nào tới đây cũng trịnh trọng như thế. Tô Sương Hà mới cười nói, chiếc thuyền cập bờ, 4 nam tử cao lớn từ trên thuyền bước xuống, đi tới bên cạnh Tô Sương Hà. Bọn họ đồng thời cúi người nhìn Tô Sương Hà. Tô Sương Hà vuốt ve cái chùm ria. Dọa ta đấy sao? Mời đại gia trưởng lên thuyền. 4 người không có hề mở miệng, nhưng mà giọng nói trầm trầm như chuông đồng vang lên. Được. Tô Sương Hà điểm mũi chân lướt qua 4 người, bước lên chiếc thuyền. 4 người đang đứng trên bờ nhìn hắn, không có lên thuyền theo. Con thuyền cứ thế lảo đảo đi sang bờ bên kia. Tô Sương Hà mới cười nói, Hồng Anh đã bị ta kéo vào ám hà, không có ai chèo thuyền sao? Con thuyền nhanh chóng đã cập bờ. Tô Sương Hà quen đường quen lối, trực tiếp đi tới trước tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Còn chưa có gõ cửa, cánh cửa đã tự mở ra. Tiếng bàn tính vang lên lách cách không ngừng. Hình như là đến đây giao lúc nào cũng thấy trưởng quầy ngồi đó bực bội tính toán sổ sách. Trưởng quầy, ta lại tới đây. Tô Sương Hà chào hỏi. Tới lấy đồ sao? Nam tử ục ịch mặc đồ tiền tài nhảy từ trên quầy xuống, vuốt ve cái bụng tròn do của mình. Các người nên tới từ sớm chứ. Ý gì? Tô Sương Hà lấy làm khó hiểu. Chỗ của chúng ta là tiệm cầm đồ chứ không phải là tiền trang. Muốn lấy đồ từ chỗ của chúng ta thì phải trả giá. Trước đây ta đã nói rồi. Mấy năm nay, các ngươi giết người chính là cái giá phải trả. Bởi vì tất cả những mệnh lệnh giết người đều được phân phát từ chỗ của chúng ta. Nhưng hôm nay, đề hồn điện đã bị phá hủy rồi. Tam quan đã chết, ngay cả anh Tông cũng đã bị hủy diệt. Nam tử ục ịch nhún vai nói, cho nên, ngay cả ta cũng không có biết đồ đạc bên trong thuộc về ai. Chìa khóa trên người của ta. Tô Sương Hà vuốt ve miên long kiếm trong tay. Không tệ, chìa khóa trên người của ngươi. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Tô Sương Hà mới lập tức ngẩng đầu. Bây giờ mới phát hiện trong góc còn có một thư sinh áo trắng. Với sự nhạy bén của Tô Sương Hà mà mãi cho tới khi thư sinh lên tiếng, hắn mới chú ý tới người này. Hắn tập trung quan sát, phát phát hiện sắc mặt của thư sinh tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, quần mắt thâm đậm, nếu không có dùng bốn chữ để miêu tả thì chỉ có gương mặt người chết. Đúng là cái tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Tô Sương Hà âm u nói, đó là chủ nhân của tiệm Hoàng Tuyền chúng ta. Nam tử ục ịch nói, thư sinh khẽ mỉm cười, đại gia trưởng trẻ tuổi của Ám Hà, ta mong chờ được gặp người đã lâu lắm rồi. Tô Sương Hà đi tới ngồi trước mặt của hắn, ta thì không có mong chờ gì hết, vì ta biết ngươi đã muốn gặp chắc chắn không phải là chuyện tốt. Bây giờ Ám Hà đã không giết người sao? Thư sinh hỏi. Môn phái của giang hồ nào mà lại không giết người chứ? Tô Sương Hà lắc đầu nói, chẳng qua không có muốn làm đau giết người của kẻ khác. Chúng ta đều có thời làm đau trong tay của người khác, bao giờ ảnh tông bị hủy diệt, đề hồn điện cũng chẳng còn, sợi dây điều khiển chúng ta đã bị cắt đứt rồi. Thư sinh nhếch miệng cười nói, càng tôn thêm vẻ âm trầm. Chúng ta có nên liên thủ không? Nếu ta từ chối, có phải ta cũng không có thể lấy những cái món đồ đó ra khỏi tiệm cầm đồ? Tô Sương Hà hỏi, con mắt của thư sinh xoay tròn. Không thể. Uy hiếp ta sao? Tô Sương Hà khoanh tay trong tay áo, vuốt ve con dao găm giấu bên trong. Biết thế nên gọi cả Tô Mộ Vũ tới. Nhưng mà hôm nay ngươi có thể mang một số thứ ngươi cần dùng đi. Thư sinh đứng dậy, tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền của chúng ta cũng làm theo quy củ. Sao nào? Được. Tô Sương Hà nhẹ nhàng dùng tay áo. Để ta trở về bàn bạc với hảo huynh đệ của ta đã. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.